Đừng tưởng rằng hóa trang thì ta sẽ không nhận ra ngươi. Chương 9, Góc Chuyện Audio.com. Ngày hôm sau Mai Nhân nghỉ học, không lên lớp, cậu mở ra điện thoại tất cả đều là cuộc gọi đến của Hắc Cung. Cảm thấy trong lòng rất khó chịu liền trực tiếp tắt máy nhắm mắt làm ngơ. Cảm giác rất nặng đầu ngủ một mạch cho tới trạng vạng mới lười biếng ngồi dậy, Mai Nhân kéo na dép lê đi vào phòng tắm. Nhìn gương mặt khóc đến sưng húp mắt ở trong gương. Cậu tới gần nhìn ngắm một hồi lâu. Nghĩ thầm, hốc mắt thâm đen, sưng vù lên cả rồi. Người gì yếu đuối a, nhưng sưng lên cũng tốt. Sưng như thế sẽ không còn bị lẫn lộn với avatar nữa. Mai Nhân tưởng tượng đến cảnh vui đùa chúc mừng Hắc Cung dưới gương mặt của một nữ nhân. Nước mắt lại bắt đầu rơi. Thế thân của cậu quả thực là có tính nghệ thuật a, để rồi ăn giấm chua với cả chính mình luôn. Còn ăn quá nhiều nữa ế. Trong nháy mắt liền sáng tỏ mình bị thất tình rồi. Thật là mấy quả trứng tan nát chỉ bằng một mũi tên ni. Sau khi bị Hắc Cung tỏ tình, Mai Nhân ngốc người, không đầy một giây sau liền đẩy hắn ra xoay người bỏ chạy. Sau khi về đến nhà thì ôm lấy giày tình nhân bảo bối khóc chết đi sống lại. Đến khi tỉnh táo lại cậu cảm thấy được, so với việc bị Hắc Cung phát hiện ra mọi chuyện, mắng mình là gay biến thái rồi đoạn tuyệt thì không bằng chấp nhận một tình yêu thầm lặng. Tự chăm sóc vết thương của bản thân, quay đầu lại tiếp tục làm bạn tốt cả đời, Mai Nhân tránh mặt Hắc Cung một tuần. Sau đó Đại học S cùng Đại học A gặp gỡ nhau trong bữa tiệc. Mấy ngày nay tâm tình hoảng hốt đến lợi hại. Buổi biểu diễn sáng ngày hôm sau Mai Nhân còn đi lầm giày. Một chân đi đôi giày trắng bình thường còn một chân cự nhiên lại xỏ nhầm chiếc giày hôm kia. Bởi vì đạp Hắc Cung một cước mà đôi giày chơi bóng thiếu mất một chiếc. Hai bên đều là màu trắng, làm cho Mai Nhân cả ngày cũng chưa phát hiện ra. Thẳng đến khi thay trang phục cậu mới để ý, lúc này Mai Nhân hận không thể tìm một chỗ để chui vào. Hoặc là có một phép tàng hình cũng được, nhưng may là cái ống quần đủ dài để che khuất đôi giày không chút sơ hở. Đạo diễn sân khấu đêm nay là một nữ giáo sư dạy trong trường. Cô thấy Mai Nhân mệt mỏi ngồi ở hậu trường thì ân cần vỗ vỗ vai cậu hỏi. Em với Hắc Cung cãi nhau sao? Mai Nhân ngẩng đầu nhìn cô một cái. Khụt khịt, em bị thất tình, nữ giáo sư chưa kịp phản ứng trong chốc lát. Bởi vì dựa vào câu hỏi của cô thì câu trả lời chả ăn khớp chút nào. Nghĩ nghĩ, là một giáo viên tâm lý đạo đức. Cô cẩn thận hỏi, ân, đối phương cự tuyệt em, Mai Nhân lắc đầu rồi một lát lại gật gật đầu. Nữ giáo sư mặt đầy hắc tuyến. Cô vừa định nói thêm gì đó liền thấy Hắc Cung đang đứng ở cửa vào hậu trường nhìn sắc quanh. Mai Nhân cúi đầu suy nghĩ về tình cảm lưu luyến của mình tự ngược. Đột nhiên cảm thấy dường như đang có ai nhìn mình theo bản năng ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt Hắc Cung đang cười đầy bí hiểm, Mai Nhân sửng sốt mấy giây sau đó nhanh chóng cầm lấy nặt nạ thanh nữ bên cạnh che lấy mặt mình. Hắc Cung thở dài, hắn cảm thấy gần đấy tiếng thở dài của mình có lẽ đã làm cho không khí đầy co hai đến hít thở không thông rồi. Hắn một tay cầm lấy mặt nạ, một tay giữ lấy đầu Mai Nhân. Nhẹ nhàng nói, đừng tưởng rằng hóa trang thì tôi sẽ không nhận ra em. Mai Nhân sau mặt nạ trừng mắt nhìn người trước mặt, Hắc Cung cúi đầu nhìn qua chiếc giày trên chân cậu, sau đó chậm rãi lấy từ trong túi ra chiếc giày bị mất kia. Ngồi xổm xuống nhẹ nhàng cầm lấy mắt cá chân của Mai Nhân. Tuy nhiên nhìn em ăn giấm chua của chính mình là một chuyện tình thú a, đáng yêu chết mất. Nói xong, Hắc Cung nhanh chóng cúi đầu hôn lên ngón chân của Mai Nhân. Sau đó chậm rãi vì đối phương mang giày vào, Mai Nhân cứng ngắc không dám động. Mắt cá chân bị Hắc Cung nắm chặt lấy, da gà da vịt chậm rãi dựng đứng lên, cậu nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Hắc Cung, vài giây tiếp theo liền giật mình khi đối phương ngẩng đầu lên. Phút hiếm hoi có thể nhìn thấy biểu tình của Hắc Cung lúc này. Có thể gọi là dối rắm a, tôi hôm đó rõ ràng đã thêm chủ ngữ là hai từ Mai Nhân. Em thực sự không nghe thấy sao? Hay là nghe không hiểu, Mai Nhân không dám nói. Cậu ở sau mặt nạ thu lại mọi hành động trong đáy mắt. người trước kia không xem nhẹ ta. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Hắc Cung rốt cuộc nhịn không được cắn răng nâng cao thanh âm. Câu trả lời đâu? Mai Nhân giật mình, cậu nhìn xung quanh một vòng sau đó nhẹ nhàng hạ thắt lưng. Cách mặt nạ hôn môi Hắc Cung, bữa tiệc tối hôm đó vở kịch của Đại học A được tỏa sáng. Ngày hôm sau, trang web BBS của Đại học S liền xuất hiện nhiều chủ đề bàn luận về vở kịch này. Bên cạnh đó có một chủ đề cũng nổi không kém, nữ diễn viên mang giày thể thao cùng giai, tình cảm thắm thiết, bên dưới có đủ loại comment, Mai Nhân bị chụp ở nhiều góc độ với váy dài phiêu phiêu. Sườn mặt ẩn hiện, riêng chiếc giày chơi bóng được làm nổi bật với một dấu khoanh tròn màu đỏ. Phía dưới là đầy đủ các ý kiến của bàn dân chăm họ hò hét. Nhưng làm cho người ta tiếc nuối chính là chuyện bát quái chưa nói đủ thì sau 2 giờ các bài viết về vấn đề này đã bị xóa sạch sẽ. Hen, cách chương.